Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 03, tâm lực. Nhìn thấy nữ tử kia cũng vô pháp tránh né hậu nghệ mũi tên về sau. Tần Vân liền minh bạch, đối phương chết chắc, hậu nghệ liên tục 9 mũi tên, mũi tên thứ nhất là yếu nhất, vẻn vẹn vì xúc thế thôi. Cho dù là hắn cũng là thiêu đốt nguyên thần mới ngăn trở hậu nghệ mũi tên thứ 9. Tương tự lực lượng, Tần Vân thầm nghĩ, hậu nghệ đã sớm công khai nói qua. Hắn ngộ ra chính là một loại gọi là tâm lực, lực lượng. Là cùng nhục thân, pháp lực khác hẳn hoàn toàn một loại khác lực lượng đặc thù. Nhập môn gian nan nhất, Tần Vân thời gian quý báu dường nào. Tu hành kiếm đạo đều ngại thời gian không đủ, đương nhiên sẽ không hao phí thời gian đi sửa nhập môn không gì sánh được gian nan, tâm lực. Tâm lực là nhục thân, nguyên thần pháp lực bên ngoài một cái khác đại thể hệ. Vẻn vẹn tiền kỳ nhập môn, hoặc là nói tu hành đến trung kỳ, đối với Tần Vân bực này đều đại đạo viên mãn cường giả, đều không có cái gì trợ giúp. Bởi vì Tần Vân đã là cùng hậu nghệ thực lực gần nhau tồn tại. Nếu là ta hoàn toàn vượt qua tán tiên chi kiếp, được trường sinh, ngược lại là có thể thử tu hành tâm lực. Tần Vân thầm nghĩ, hậu nghệ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì tại bình thường pháp lực tu hành bên ngoài. Lại có tâm lực tu hành, tâm lực gia trì tại trên cung tiễn, mới có thể làm cung tiễn uy lực cực lớn. Đều có thể vượt cấp phát huy ra thiên đạo cảnh uy lực. Bất quá tâm lực tu hành, nghe nói toàn bộ tam giới có thể tu hành đến tâm lực đệ tam cảnh đều không cao hơn 10 vị. Tu hành đến có thể so sánh đại đạo viên mãn cấp độ, cũng liền hậu nghệ vị này người khai sáng thôi. Tần Vân thầm nghĩ, tâm lực nhất mạch rất khó khăn. Hiu hiu, từng cây mũi tên màu vàng xẹt qua thủy triều thời không. Mỗi một mũi tên đều là tránh cũng không thể tránh. Nữ tử cao mấy ngàn trượng kia vừa mới bắt đầu còn có chút khinh thường, nhưng rất nhanh liền hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện, mũi tên này mũi tên uy lực tại kịch liệt tăng trưởng. Nếu như nói mũi tên thứ nhất đối với nàng tổn thương cực kỳ bé nhỏ, vậy mũi tên thứ hai uy lực gia tăng 3 thành, tổn thương lại là cao gấp đôi. Mũi tên thứ ba đối với nàng tổn thương càng là tăng vọt mấy lần, bởi vì mũi tên uy lực dần dần siêu việt nàng cực hạn chịu đựng, mang tới tổn thương cũng là kịch liệt bạo tăng. Nếu như ta cửu u thuyền vẫn còn, ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Nữ tử cao mấy ngàn trượng này phẫn nộ gào thét một tiếng, đi theo không chút do dự hóa thành lưu quang hướng nơi xa phi độn. Nàng chạy trốn, trốn được sao? Hậu nghệ trong mắt có lạnh ý. Mũi tên thứ năm bắn ra, mũi tên lóe lên, liền đã xuất tại xa xa nữ tử kia trên thân. Mũi tên quá nhanh, Tần Vân làm kiếm tiên, hắn bản mệnh phi kiếm cũng kém xa hậu nghệ mũi tên nhanh. Chớ nói chi là nữ tử kia thuần túy dựa vào tự thân phi hành. Tại hậu nghệ mũi tên trước mặt, phi độn tốc độ thật sự là chậm đáng thương. A, mũi tên thứ năm liền để nữ tử kia thân thể chấn động, ảm đạm rất nhiều. Mũi tên thứ năm này vậy mà lại mạnh một mảng lớn, để nữ tử kia trong lòng có tuyệt vọng chi niệm. Hắn mũi tên còn tải mạnh lên, liền không có cực hạn sao? Cho dù không còn tăng cường, lại đến 2-3 mũi tên thứ 5, uy lực cũng đủ để diệt sát nàng. Tha mạng, nữ tử kia ngay lập tức truyền âm nói, ta bảo vật đều cho các ngươi, ta còn có thể nói cho các ngươi biết trong thủy triều thời không này tình báo. Chỉ cầu các ngươi tha ta một mạng. Đối mặt không cách nào chống cự lực lượng, nàng lựa chọn cầu xin tha thứ. Có thể nàng cầu xin tha thứ. Hậu nghệ, Tần Vân, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang bọn hắn 4 vị đều không có để ý tới. Hậu Nghệ vẫn như cũ là bắn ra càng kinh khủng mũi tên thứ 6. Chói mắt tiến quang xẹt qua trời cao, nữ tử kia liều mạng muốn tránh, có thể vẻn vẹn có tránh suy nghĩ, tiến quang kia liền xuất tại trên người nàng. Nàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể liền phảng phất bọt biển giống như trực tiếp chôn vùi. Chỉ còn lại có chút bảo vật phiêu phù ở trong thủy triều thời không. Thu, Khổng Tuyên vung tay lên, có ngũ sắc thần quang quét sạch mà qua, đem những bảo vật kia đều thu vào. Nàng còn cầu xin tha thứ, Mộc Thần Cú Mang lắc đầu, đánh lén chúng ta, muốn giết chúng ta lúc không lưu tình một chút nào, bây giờ đánh không lại, biết cầu tha muộn. Khổng Tuyên cũng cười nói, còn nói cho chúng ta biết tình báo. Nàng nói tình báo, chúng ta làm sao dám tin, nói không chừng cố ý lừa dối chúng ta, tính toán chúng ta. Tần Vân bọn hắn cũng không có ý định trường kỳ chiếm cứ tại trong thủy triều thời không, vẻn vẹn đi dạo một vòng, đối với cái gọi là tình báo lại không tín nhiệm, cũng không phải rất khao khát. Thi thể của nàng đâu? Tần Vân nhíu mày, nàng không có thi thể. Hậu Nghệ nói ra, lực lượng của nàng cùng của ta tâm lực rất giống, bất quá ta tâm lực càng thuần túy, lực lượng của nàng càng thêm hỗn loạn tà ác. Ta suy đoán, nàng hẳn là sức mạnh tâm linh hình thành một loại kỳ lạ sinh mệnh, trải qua dài dằng dặc tu hành mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Nàng không có nhục thân, giết cũng sẽ không có thi thể. Tần Vân có chút phiền não. Tần Vân huynh đến thủy triều thời không, vì chính là cường giả dị giới thi thể, tốt hiến tế cho tam giới. Khổng Tuyên cười nói, lần này lại là không bận bịu một trận, bất quá chúng ta cũng thu nàng không ít bảo vật. Bảo vật này cũng có thể phân cho Tần Vân huynh một chút. Phân chút bảo vật, đền bù Tần Vân tổn thất của ngươi đi. Hậu Nghệ cũng nói, Tần Vân lắc đầu, không cần. Bây giờ đối với hắn có trợ giúp bảo vật là càng ngày càng ít. Cái này không thể được, chúng ta không thể trắng chiếm ngươi tốt chỗ. Cú Mang nói ra, đi ra cùng một chỗ xông xáo, công bằng rất trọng yếu. Hậu Nghệ cũng nói, nếu là phát hiện đối với ta cái này tán tiên có trợ giúp, đối với ta độ kiếp có trợ giúp, liền cho ta đi. Tần Vân nói ra, mặt khác thì không cần. Khổng Tuyên cười nói, xem trước một chút nàng lưu lại những bảo bối kia. Nói lật tay một cái, chính là chiếc kia rách dưới thuyền lớn. Thuyền lớn lơ lửng tại trong thủy triều thời không. Nhìn phổ thông, có thể Tần Vân bọn hắn đều một chút nhìn thấu. Thuyền lớn chỉ là bề ngoài, trên thực tế ở trong chứa một tòa khổng lồ thế giới. Cái này cửu u thuyền, ở trong chứa một tòa thế giới. Khổng Tuyên nói ra, ta nếu là nhìn không tệ, bên trong thế giới này trước đây thật lâu, hẳn là có vô số sinh linh, bây giờ lại là đều trở về bản nguyên. Cái này cửu u thuyền lực lượng có chút tà ác, lại am hiểu hộ thân, nếu là trốn ở trong thuyền, địch nhân ra chiêu, đầu tiên đến công phá cái này cửu u thuyền ngăn cản, mới có thể gây tổn thương cho đến bên trong chủ nhân. Hậu Nghệ cũng gật đầu, cái này cửu u thuyền chính là tiên thiên chí bảo, phi thường thích hợp nữ tử kia. Nếu là nàng có cái này cửu u thuyền nơi tay, ta sợ là mũi tên thứ 8 thậm chí mũi tên thứ 9 mới có thể giết nàng. Không có cửu u thuyền, không có chuôi đao kia, nàng thực lực hoàn toàn chính xác tổn thất hơn phân nửa. Nàng khi chết đoán chừng đều cảm thấy biệt khuất vô cùng. Tần Vân cười nói, ta liền chút bản lãnh này. Khổng Tuyên cười nói, lập tức lại xem xét những bảo vật khác. Hắn bỗng nhiên sững sờ, đi theo nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân huynh, vận khí của ngươi thật là tốt. Tần Vân kinh ngạc, vận khí ta tốt, ngươi nhìn. Khổng Tuyên vung tay lên, chính là một bộ giống như một ngọn núi nhỏ thi thể khổng lồ xuất hiện. Thi thể này có cùng loại đầu dê rừng, con mắt màu đỏ, toàn thân có lớp vảy màu đen, toàn thân tản ra hung lệ khí tức tà ác. Thi thể này cùng thanh đao này, khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Khổng Tuyên nói xuất ra thanh trường đao đỏ thẫm kia. Hắn nhìn xem thân thể khổng lồ kia, đoán chừng thanh đao này vốn là thi thể này, bị vị nữ tử kia giết chết. Thi thể này về Tần Vân Huynh, Tần Vân Huynh sẽ không cự tuyệt đi. Không cự tuyệt, không cự tuyệt. Tần Vân cười miệng đều toét ra, rất vui vẻ. Bộ thi thể này xem xét liền có chút cường đại. Liền tại bọn hắn bốn cái tại phân bảo vật thời điểm, trong thủy triều thời không lại có ba cái không gì sánh được nhỏ bé côn trùng tiềm ẩn. Côn trùng này cùng thủy triều thời không hình thành một thể. Mặc kệ là Tần Vân, Hậu Nghệ, Cú Mang hay là am hiểu nhất lĩnh vực Khổng Tuyên, đều không thể phát hiện côn trùng này. Ba cái côn trùng lặng yên đi theo Tần Vân mấy người bọn hắn. Tại thủy triều thời không một chỗ khác, nơi đó nổi lơ lửng một tòa khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo chừng vạn dặm phạm vi, đơn giản chính là một tòa tiểu thế giới. Hòn đảo chỗ sâu, một tòa cung điện nguy nga. Một vị ngân giáp nam tử đi vào trong điện thính, cung kính hành lễ, đảo chủ. Điện thính trên cùng trên bảo tòa, lại là trống rỗng xuất hiện một bóng người. Đó là một vị mặc rộng rãi áo bào người tóc bạc. Hắn quan sát phía dưới, đảo chủ, tôn giả thứ năm nàng chết rồi. Ngân giáp nam tử cung kính nói, ta có thể cảm ứng được nàng đã chết. Người tóc bạc khẽ gật đầu, nàng chết như thế nào? Nam tử tóc bạc cung kính nói, ta ba cái thời không trùng một mực đi theo nàng. Nàng là gặp bốn vị cường giả dị giới. Bốn vị cường giả dị giới kia một đối một, cũng không bằng tôn giả thứ năm. Nhưng trong bọn hắn có một vị am hiểu đoạt bảo, thực lực cũng không mạnh, có thể đoạt bảo thủ đoạn quỷ dị, đem tôn giả thứ năm cửu u thuyền các loại bảo vật đều chiếm đi. Tôn giả thứ năm chỉ có thể tay không đi chém giết. Cho dù tay không chém giết, nửa bước sơ thủy cảnh cường giả, phần lớn đều không gây thương tổn được nàng mảy may. Bốn vị này cường giả dị giới, có ba vị cũng đồng dạng không gây thương tổn được nàng. Nhưng còn có một vị sử dụng cung tiễn, có thể làm bị thương tôn giả thứ năm. Liên tục thi triển 6 mũi tên, bắn giết tôn giả thứ năm. Người tóc bạc nghe những tin tình báo này khẽ gật đầu. 6 mũi tên mới bắn giết, không tính mạnh, nhưng cũng có chút tác dụng. Kẻ am hiểu đoạt bảo kia ngược lại là có chút đặc biệt. Bốn vị cường giả dị giới, còn lại hai vị đâu? Hai vị khác cũng có chút bình thường, nhập không được đảo chủ mắt. Nam tử tóc bạc nói ra. Người tóc bạc gật đầu. Đã như vậy, an bài tôn giả thứ ba mang thủ hạ tiến về, bắt sống vị kia am hiểu đoạt bảo cùng giỏi cung tiễn. Về phần mặt khác hai cái, nếu bình thường vô dụng, liền đều giết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,